Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1397, báo thù bắt đầu, phần 2. Thiên thần cấp 2. Lâm Hữu nắm chặt hai nắm đấm, cảm nhận được trong cơ thể đang phun trào lực lượng cường đại, không ngờ lưu lại của chủ thần truyền thừa vậy mà cường đại như thế. Lúc này, hắn giống như hòa làm một thể với toàn bộ thiên địa. Trong lúc phất tay đều tản ra một lực lượng chưởng khống thiên địa, sau đó là một luồng khí tức uy nghiêm làm cho người ta muốn cúng bái. Thiên thần. Thần minh đứng ở đỉnh thế giới. Hiện giờ, Lâm Hữu hắn rốt cục cũng đạt tới. Từ nay về sau, không ai có thể khoa tay múa chân đối với hắn nữa, cũng đừng hòng động đến lãnh chúa vạn giới bọn hắn chút nào. Dưới sự kích động, Lâm Hữu vội vàng mở giao diện ra xem xét. Làm lực lượng tiêu chí của thiên thần, hai đại pháp tắc không gian và thời gian, một mực là nơi phát ra thực lực chủ yếu của hắn. Vốn cho rằng đã đạt tới cực hạn, nhưng sau khi hấp thu phần lực lượng thứ hai lưu lại của chủ thần lại lấy được cường hóa, làm cho hắn vừa ngoài ý muốn vừa vui mừng. Lập tức kéo xuống cuối giao diện, quả nhiên hiệu quả của mấy kỹ năng cũng thay đổi. Pháp tắc không gian, triển khai không gian lĩnh vực ở trong phạm vi 400 mét, có thể tùy ý điều khiển không gian, mỗi giây tiêu hao 1% lực lượng pháp tắc. Tốc độ thời gian trôi, ở trong phạm vi 400 mét triển khai lĩnh vực thời gian, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 5% lực lượng pháp tắc, tốc độ dòng chảy lớn nhất, 40 lần. Thời gian ngưng động, ở trong phạm vi 400 mét triển khai lĩnh vực thời gian đứng im, mỗi giây tiêu hao 10% lực lượng pháp tắc. Thời gian đảo ngược, ở trong phạm vi 400 mét triển khai lĩnh vực thời gian, ngược dòng thời gian, mỗi lùi lại một giây tiêu hao 150 pháp tắc lực lượng. Hiệu quả của tất cả pháp tắc kỹ năng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Nhưng nhìn thấy tốc độ thời gian tăng lên 40 lần kia, rốt cuộc hắn cũng xác nhận mình không nhìn lầm, cũng nhớ lại lời nhắc nhở vừa rồi, sau khi thu được bản nguyên song sinh gia trì. Nói cách khác, vạn giới đại lục thành công mở ra không gian vũ trụ mới, kỹ năng pháp tắc cũng thu được gia trì gấp đôi. Càng làm cho không ngờ hắn chính là, kỹ năng tiêu hao vậy lại cũng xuống còn một nửa, hắn rốt cuộc hắn không cần lo lắng pháp tắc lực lượng tiêu hao quá nhanh nữa. Tốt, ngươi đã kế thừa toàn bộ lực lượng chủ thần lưu lại, cũng nên rời khỏi rồi. Đúng lúc này, âm thanh của thế giới thụ vang lên. Giống như bởi vì hoàn thành sứ mệnh nên ngữ khí trở nên dễ nghe hơn rất nhiều. Lâm Hữu chậm rãi đứng dậy, cảm kích nói. Lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Thế giới thụ khẽ lay động, hơi thở sinh mệnh như thực chất rải xuống. Đừng khách sáo, đây là ta báo đáp ngươi đã giúp ta chăm sóc con dân sinh giới. Đúng rồi, khi ngươi đi ra phải cẩn thận một chút, hình như bên ngoài có rất nhiều người đang chờ ngươi. Ta biết. Lâm Hữu cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước hắn cố ý gây nên, có lẽ người ngoài đều đã biết là hắn đạt được truyền thừa của chủ thần, không cần nghĩ cũng biết sẽ phái người đến để ngăn cản hắn, hơn nữa chắc chắn không ít. Bọn hắn đã muốn đợi, vậy thì chuẩn bị cho bọn hắn một phần đại lễ đi. Nghĩ xong, Lâm Hữu không khỏi nhìn về phía cây thế giới. Ta muốn triệu hoán lãnh địa ở đây, không có vấn đề gì chứ. Trong cơ thể hắn tổng cộng có hai hạch tâm lãnh địa. Cho dù không thu hồi lãnh địa Đông Cực Ma Vực thì cũng còn có thể triệu hoán một lãnh địa khác. Đương nhiên là được. Thế giới thụ đương nhiên biết hắn muốn làm gì, lập tức đồng ý với thỉnh cầu của hắn. Lâm Hữu hít sâu một hơi, đi tới bãi đất trống bên cạnh, bắt đầu triệu hoán lãnh địa tiến hành thăng cấp cho các vương tộc. Sau đó không lâu lắm, trong một tiếng nhắc nhở, hắn đã dịch chuyển rời khỏi Khởi Nguyên Thần Điện. Không gian vặn vẹo, Lâm Hữu xuất hiện ngoài Khởi Nguyên Thần Điện. Lãnh chúa các vương còn đang nghị luận sôi nổi cũng đều an tĩnh một chút, ánh mắt bọn hắn trong nháy mắt khóa chặt đến trên người Lâm Hữu. Lâm Hữu, không ngờ ngươi lại thật dám ra đây. Đang ở một góc trong đó, vẻ mặt Tư Đồ Thắng âm trầm nhìn chăm chú vào Lâm Hữu, trong mắt tràn đầy sát ý. Vừa nghe lời này, vẻ mặt tất cả lãnh chúa đều thay đổi. Rất nhiều người trong bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp Lâm Hữu, nghe Tư Đồ Thắng nói thẳng ra thân phận của hắn, nhất thời trong lòng cả đám giật mình. Lâm Hữu. Hắn chính Lâm Hữu kia à? Lãnh chúa hạ giới đạt được truyền thừa của chủ thần. Trong lúc nhất thời, trong đám người liên tục nổi lên âm thanh kinh hô. Vòng vây ngoài khởi nguyên thần điện cũng bắt đầu dần dần co rút lại, bao vây Lâm Hữu vào trong, không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Nhiều người như vậy, là đang chờ ta sao? Lâm Hữu đạp không mà đứng, ánh mắt đạm mạc ngắm nhìn bốn phía. Dáng người của hắn thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, dường như hòa làm một thể với thiên địa. Các lãnh chúa vốn còn đang kích động cũng nhất thời kịp phản ứng, ánh mắt của bọn hắn lập tức trừng lớn. Đạp không mà đứng. Cấp thiên thần. Không ngờ hắn đã lên tới cấp thiên thần. Điều này sao có thể? Căn cứ vào tin tức, cấp bậc của Lâm Hữu chỉ có chân thần cấp 5 mà thôi, mới trôi qua bao lâu, hắn ngờ hắn lại trực tiếp vượt qua một đại giai, đạt tới cấp thiên thần mà vô số lãnh chúa không dám tưởng tượng. Đừng nói bọn hắn. Cho dù là một đám thiên thần và cửu anh ngưu phỉ ở phía sau cũng đều hơi biến sắc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một vị thiên vương của thần quốc kinh ngạc nói. Nhanh như vậy đã lên tới cấp thiên thần. Một vị thiên vương khác vội nói. Hơn nữa còn là thiên thần cấp 2, xem ra thần vị của chủ thần chắc chắn là ở trên người hắn. Không sai. Những thiên thần còn lại thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vốn bọn hắn còn có chút hoài nghi tính chân thật của chuyện này, nhưng nhìn thấy thực lực của Lâm Hữu bạo tăng nhiều như vậy, bọn hắn rốt cục tin tưởng Lâm Hữu đã kế thừa thần vị của chủ thần, nhất thời hô hấp của cả đám trở nên dồn dập. Chỉ cần lấy được thần vị của chủ thần thì bọn hắn sẽ có thể bước ra một bước kia, đứng ở đỉnh phong của toàn bộ thế giới. Dù đạt tới cấp bậc như bọn hắn thì trong lòng cũng không cầm được sóng gió kịch liệt. Tiểu tử, nhanh đến đây đi, có chúng ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Lúc này, Ngưu Phỉ lên tiếng, dùng giọng điệu lúc trước nói với Lâm Hữu, đồng thời nhanh chóng tới gần Lâm Hữu. Mà lúc hắn cách Lâm Hữu không đến 100 mét, ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh, lập tức vượt qua không gian xuất hiện ở sau lưng Lâm Hữu, mùi huyết tinh hủy thiên diệt địa đột nhiên bạo phát, hóa thành miệng lớn khủng bố một ngụm nuốt Lâm Hữu vào. Nguy rồi. Một đám bắt đầu thiên thần lo lắng, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Ngưu Phỉ cùng trận doanh với Lâm Hữu lại đột nhiên ra tay với hắn, muốn xông lên ngăn cản. Nhưng một giây sau, trong huyết khí lại đột nhiên truyền đến một âm thanh bình tĩnh. Một kích này, coi như là ta trả lại ân cứu mạng của ngươi trước đây. Huyết khí tán đi, Lâm Hữu không bị thương chút nào đứng tại chỗ, thật giống như hoàn toàn không bị một kích vừa rồi kia ảnh hưởng. Chưa chết. Ngưu Phỉ nhướng mày, mặc dù vừa rồi hắn không sử dụng toàn lực, nhưng ít nhất cũng phải làm Lâm Hữu trọng thương chứ, hắn gần như đã dùng hết 80% lực lượng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Lâm Hữu chẳng những không bị trọng thương, thậm chí ngay cả một chút thương tổn cũng không có. Hơn nữa khi hắn công kích còn cảm nhận được một cổ lực phản chấn cường đại, may mắn hắn kịp thời thối lui, nếu không sợ rằng đạo công kích kia sẽ rơi xuống trên người hắn. Đừng nói là hắn, ngay cả những thiên thần vừa rồi chuẩn bị ra tay cũng lộ vẻ ngoài ý muốn, tất cả đều dừng lại. Rất hiển nhiên, chắc là vừa rồi Lâm Hữu đã vận dụng một loại kỹ năng phòng ngự cường đại nào đó, nếu không thì lấy thực lực thiên thần cấp 2 của hắn, căn bản không thể ngăn cản được công kích của Ngưu Phỉ. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn hắn vui vẻ, lập tức lại tăng thêm tốc độ vây quanh lúc Lâm Hữu này. Nhưng mà, sự thật thật giống như bọn hắn nghĩ sao? Đương nhiên không phải. Bởi vì Lâm Hữu sớm đã đổi trói buộc linh hồn của mình thành binh chủng có lực phòng ngự mạnh nhất trong số vương tộc, Chiến Xa. Với tư cách là vương tộc thứ 13 của hắn, Chiến Xa không chỉ có thể chất đạt điểm tối đa, mà còn kế thừa thể chất gia hộ của Tứ Diệp Thảo, tăng lên 50% thể chất cơ sở đạt tới 750 triệu. Lại thêm thiên thần cấp 2 tăng thêm tiềm lực gấp đôi, lúc này phòng ngự của hắn đã đạt tới một trình độ vô cùng khoa trương. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 14, thiên thần cấp 2. Sức mạnh, 760 triệu. Thể chất, 105 tỷ. Tốc độ, 350 triệu. Tinh thần, 630 triệu. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng. Bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ yếu Chiến Xa, trói buộc linh hồn phụ thuộc Tiềm Long, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng bản nguyên song sinh, tiềm lực mở khóa của binh chủng 40%, tối đa 200%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các hạng kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Thể chất tròn 10 tỷ. Đã tương đương với thiên thần cấp 10. Hơn nữa bởi vì ràng buộc thứ hai là Tiềm Long nên hắn cũng được thừa nhận là Long tộc, cũng thu hoạch được bá chủ không trung tăng thêm, lực lượng tăng lên 20%, gần như đạt tới thiên thần cấp 7. Lúc này hắn đã không còn giống ngày xưa, không còn là tiểu lãnh chúa có thể bị tùy ý ức hiếp nữa. Cũng đến lúc báo thù cho những người từng bị hại rồi. Nghĩ xong, trong mắt Lâm Hữu lóe lên hàn mang, ngạo thị quần hùng. Động thủ đi, ta biết các ngươi muốn thần vị của chủ thần, không sai, bây giờ thần vị đang ở trên người của ta, muốn lấy được thì giết ta trước rồi lại nói. Thần vị chủ thần. Trong lòng đám người ma tộc và thiên thần chấn động mạnh, tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, rốt cục không nói nhảm nữa. Lên. Ra tay. Hét lớn một tiếng, ngoại trừ ba đại thiên vương và cửu anh ngưu phỉ ra thì tất cả thiên thần và ma thú cấp 14 đều ào ào bạo khởi, uy năng kinh khủng bạo phát ở trước người, ầm ầm rơi về hướng Lâm Hữu. Chân thần xung quanh thấy thế càng kinh hãi thất sắc hơn, vội vàng thoát đi. Không dám tới gần chiến đấu cấp bậc này. Tuy mấy vị thần tử tư đồ thắng không cam lòng, nhưng lại biết, lúc này Lâm Hữu đã không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Dừng lại chốc lát, rốt cuộc bọn hắn cũng mang theo đại bộ đội còn là rời khỏi, ở phía xa quan sát từ đằng xa. Mà lúc này, trong vòng vây, đối mặt hơn 10 vị thiên thần tiến công, Lâm Hữu không sợ chút nào, trực tiếp phát động kỹ năng hấp thu công kích của chiến xa. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời hung hăng chấn động một chút, triệt để sụp đổ dưới hợp lực công kích của các thiên thần, không gian loạn lưu kinh khủng bao phủ ngàn dặm, cũng bao phủ hoàn toàn Lâm Hữu. Phục. Mấy thiên thần thực lực yếu kém vừa rồi còn lộ vẻ mặt vui mừng cảm nhận được một cổ lực cắn trả cường đại đánh vào cơ thể, đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi. Cẩn thận, hắn có thể phản lại công kích của chúng ta. Lập tức có người lớn tiếng nhắc nhở. Những thiên thần còn lại phản ứng nhanh chóng, lần lượt thu tay lùi lại. Tâm niệm vừa động, binh chủng xuất hiện đầy trời, hoàn toàn vây quanh Lâm Hữu. Đến đây, có bản lĩnh thì đến giết ta đi. Lâm Hữu một mình đứng trong vòng vây, giống như giọt nước trong biển rộng. Nhưng trong miệng vẫn không ngừng truyền đến tiếng cười to, các lãnh chúa đang chạy trốn đều cả kinh ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Một người độc chiến thần ma, cho dù hôm nay hắn có thể còn sống sót hay không thì danh hào đều đủ để chấn động cả thần vực. Ánh mắt của Hoa Quân Dạ thâm trầm, trên khuôn mặt khinh bạc rốt cục xuất hiện vẻ kính nể hiếm thấy, đồng thời lại có chút hâm mộ. Hâm mộ Lâm Hữu đầy nhiệt huyết và can đảm không sợ sinh tử hơn người. Có lẽ từ lúc vừa bắt đầu, những thần tử như bọn hắn đã định sẵn là chỉ làm nền cho hắn mà thôi, căn bản không có tư cách đánh đồng. Ầm vang. Lại là một tiếng nổ tung kịch liệt, đánh gãy các lãnh chúa kinh hô. Hàng triệu binh chủng cấp 14 đồng thời công kích, lực lượng hủy thiên diệt địa gần như phá hủy toàn bộ trung tâm hoang dã. Một ít lãnh chúa cấp 12, 13 trốn chậm, tức thì bị dư âm chìm ngập. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Trung tâm vụ nổ. Khóe miệng Lâm Hữu rỉ máu, vết thương trên người trải rộng. Miễn cưỡng ăn nhiều công kích của cấp 14 như vậy, với hắn mà nói vẫn có chút cố hết sức. Nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định trước nay chưa từng có, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Lực lượng lưu chuyển, thương thế trên người khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đảo mắt đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Siêu tái sinh. Kỹ năng thứ hai của Tiềm Long. Lúc bị thương mỗi giây khôi phục 10% thể chất, chỉ cần có đủ lực lượng pháp tắc là sẽ có thể khôi phục vô hạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lâm Hữu lại lựa chọn Tiềm Long làm trói buộc linh hồn. Siêu tái sinh phối hợp với thể chất biến thái của chiến xa khiến cho năng lực sinh tồn của hắn lập tức tăng lên rất nhiều, đạt tới một cấp độ khó có thể tưởng tượng được. Cũng là biện pháp duy nhất giúp hắn có thể nghênh chiến nhiều thiên thần vây công như vậy. Sao vậy? Chẳng lẽ công kích của các ngươi chỉ có chút trình độ ấy thôi sao? Lâm Hữu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp bốn phía, rơi xuống trên người thiên thần và ma thú kia. Không ngờ như vậy mà hắn vẫn không chết, năng lực khôi phục thật là khủng khiếp. Sao lực phòng ngự của hắn lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, toàn bộ thiên thần và ma thú đều bị kinh sợ. Mấy triệu binh chủng cấp 14 cùng công kích, cho dù là bọn hắn thì cũng chỉ có một đường trốn. Chớ nói chi là đón đỡ. Mà lại vì phòng ngừa Lâm Hữu chạy trốn, bọn hắn cũng đều phát động pháp tắc không gian phong tỏa cả vùng không gian này, triệt để đoạn tuyệt đường lui của hắn. Nhưng cho dù là như vậy lại vẫn không thể nào bắt được hắn. Đây thật sự là một người vừa tăng lên thiên thần cấp 2 à. Các đại thiên thần khiếp sợ không thôi, nhưng lập tức, bọn hắn đã bị lời nói phách lối của Lâm Hữu làm cho vẻ mặt trầm xuống. Quả nhiên nghe con mới sinh không sợ cọp, ngươi thực sự cho là bằng vào chút phòng ngự ấy là có thể chạy trốn khỏi nơi này chứ? Lúc này, một vị lão giả khí thế cường thịnh trong thiên thần đột nhiên lên tiếng, hiện lên trên người một lực lượng quỷ dị. Đây là pháp tắc thời gian. Nguy rồi, mau lùi lại. Thiên thần sơ cấp còn lại liếc mắt một cái đã nhận ra nguồn sức mạnh kia, vẻ mặt toàn bộ bọn hắn đều đại biến. Tuy hiện tại bọn hắn cùng nhau vây công Lâm Hữu, nhưng giữa lẫn nhau lại là quan hệ cạnh tranh, một mực đề phòng người khác. Mắt thấy pháp tắc thời gian đại biểu cho thiên thần cao cấp xuất hiện, mấy người khác sợ bị cuốn vào trong đó, đều vượt không gian rời xa lão giả. Vù. Một luồng ba động vô hình bạo phát, bao phủ khu vực của Lâm Hữu ở trong. Động tác của bộ phận binh chủng ở gần đó lập tức trở nên chậm lại, dường như bị khóa chặt. Pháp tắc thời gian. Ánh mắt Lâm Hữu nheo lại, cảm nhận được 7 vòng thời gian lưu động, tốc độ thời gian tăng chậm lại gấp 10 lần, chắc đó là bọn người đó chỉ vừa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian chưa lâu nên cường độ vẫn còn yếu. Giải quyết hắn. Không cho Lâm Hữu kịp phản ứng, lão giả quát lớn một tiếng. Chỉ thấy mấy thiên thần cao cấp bên cạnh hắn trước đó mang theo binh chủng lao ra khỏi khu vực bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng, đoạt trước một bước khởi xướng tấn công về phía Lâm Hữu. Tốc độ cực nhanh, chờ khi hắn và các thiên thần khác vẫn còn chưa kịp phản ứng đã vọt tới trước mặt Lâm Hữu, uy năng kinh khủng trong tay hội tụ, đột nhiên đánh về phía Lâm Hữu. Thần vị chủ thần là của vạn thần điện chúng ta. Chỉ nghe mấy thiên thần khởi xướng tiến công hét lớn một tiếng, không gian chấn động, công kích cường hãn ầm ầm rơi xuống. Đồng thời phát động năng lực phòng ngự, dùng để triệt tiêu phản sát thương của Lâm Hữu, hình như đã sớm chuẩn bị. Vạn thần điện sao? Ánh mắt của Lâm Hữu đang bị pháp tắc thời gian bao phủ phát lạnh, rốt cục không lưu thủ nữa. Tâm niệm vừa động, một luồng pháp tắc khí tức cường hãn hơn đột nhiên bạo phát ở trên người hắn, bao phủ về hướng thiên thần và binh chủng đang xông lên. Trong lúc đó, bọn hắn giống như lọc vào vũng bùn, tốc độ biến thành chậm như rùa bò. Ngay cả phát động công kích cũng bị giam cầm ở không trung, quỹ tích biến thành mắt thường có thể thấy được. Pháp tắc thời gian. Không ngờ hắn cũng biết pháp tắc thời gian. Thiên thần còn lại mới chuẩn bị xông lên lập tức bị kinh sợ. Nhất là lão giả phát động pháp tắc thời gian thì vẻ mặt càng kinh hãi hơn. Bởi vì hắn phát hiện, pháp tắc thời gian của mình lại bị lực lượng pháp tắc của Lâm Hữu triệt tiêu hoàn toàn, thậm chí ngay cả thời gian lưu tốc trong một khu vực của hắn trước đó cũng trở nên thấp hơn, bị nghịch chuyển toàn bộ. Sao có thể như vậy được? Trong lúc hoảng sợ, lão giả lập tức điều khiển pháp tắc, đổi thời gian chậm lại thành thời gian gia tốc, nỗ lực triệt tiêu ảnh hưởng từ pháp tắc thời gian của Lâm Hữu. Nhưng hắn làm sao biết được, lúc này pháp tắc thời gian của Lâm Hữu đang được bản nguyên song sinh gia trì, đã đạt tới trình độ kinh khủng gấp 40 lần. Sau khi triệt tiêu lẫn nhau, tốc độ thời gian trôi vẫn chậm đi 30 lần. Cho dù mấy người kia thân là thiên thần thì tốc độ cũng đột nhiên giảm xuống thấp hơn cả cấp bậc chân thần. Dù chỉ số tốc độ của Lâm Hữu chỉ có 350 triệu, thấp hơn nhiều so với thiên thần bình thường, nhưng trong mắt bọn hắn lại nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đã vượt qua vòng vây của binh chủng, đi tới sau lưng một thiên thần cấp 3. Đi chết đi! Trong tiếng quát lớn, mấy vương tộc đã tăng lên cấp 14 đột nhiên xuất hiện, cùng với hắn chung một chỗ bạo phát một kích mạnh nhất. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Dưới sự gia trì của bá chủ không trung, uy lực công kích của Lâm Hữu tăng lên 50%. Vẻ mặt của thiên thần kia đại biến, cưỡng ép phát động kỹ năng phòng ngự nhích người qua, nhưng bên hông vẫn bị đánh thủng một lỗ máu to lớn, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Có điều dù sao hắn cũng là thiên thần cấp 3, ý thức chiến đấu không phải người thường có thể so sánh được. Sau khi tránh đi chỗ yếu hại, hắn lập tức mượn quán tính của một kích này vượt qua không gian, cắn răng chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực pháp tắc thời gian, đồng thời sử dụng binh chủng ngăn cản đường đi của Lâm Hữu. Nhưng một giây sau, không minh bên cạnh Lâm Hữu phát động không gian hư vô. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của thiên thần, triệt để phong tỏa pháp tắc không gian của hắn, sau đó vương tộc còn lại phá tan binh chủng, công kích của Lâm Hữu lại lần nữa đánh úp về phía hậu tâm của hắn. Muốn một kích lấy mạng. Tiểu tử, dừng tay. Ông lão giận dữ quát lên, cùng với những thiên thần khác đồng loạt xuất thủ. Dù sao cũng là thiên thần của thần quốc, tuy bình thường cạnh tranh không ngừng, nhưng ở lúc mấu chốt bọn hắn vẫn có thể phân ra nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Trong chốc lát, công kích hủy thiên diệt địa xuất hiện, từ các phương hướng cuốn tới Lâm Hữu, toàn bộ không gian đều sụp đổ. Cái cảnh tượng hùng vĩ đó là một đám lãnh chúa phía dưới vẻ mặt trắng bệch. Bọn họ nơi nào thấy qua nhiều thiên thần đồng thời ra tay như vậy, cũng không lo được thể diện, tất cả đều bối rối trốn ra phía ngoài, sợ bị dư âm cuốn vào trong đó. Các ngươi không ngăn được ta. Lâm Hữu cười to, trực tiếp điều động lực lượng pháp tắc ngạnh kháng tất cả công kích. Hắn nhấc cánh tay lên, ảo ảnh phỉ thúy lục long to lớn xuất hiện, há mồm phun ra một đạo hủy diệt long viêm, mục tiêu nhắm thẳng về phía thiên thần cấp 3 đang chạy trốn. Long tức hủy diệt của tiềm long có thể gây ra 150% sát thương tinh thần, lại thêm bá chủ không trung tăng thêm ngoài định mức, một khi trúng mục tiêu, tuyệt đối có thể chém giết thiên thần cấp 3 đang bị trọng thương này tại chỗ. Đây là cơ hội duy nhất để Lâm Hữu ra tay. Chỉ cần có thể đạt được tài nguyên trên người đối phương, sau đó thoát khỏi vòng vây, vậy thì hắn có thể chiêu mộ càng nhiều binh chủng cấp 14 hơn, đến lúc đó ai chết ai sống còn chưa nhất định. Hống. Nương theo một tiếng long ngâm cao vút, long tức hủy diệt đột nhiên phun ra, dẫn phát một tiếng nổ tung chói tai ở trên không trung, uy lực mạnh mẽ đến mức làm cho tất cả mọi người ở đây suýt nữa đánh mất thính giác. Mà công kích của những thiên thần và hàng triệu binh chủng kia rơi xuống trên người Lâm Hữu cũng phá vỡ phòng ngự của hắn, đánh thành từng đạo vết thương ghê rợn. Nhưng ngay khi hắn gần trọng thương, chiến xa phát động kỹ năng độn thổ. Lúc bị thương tổn trí mạng, miễn dịch tất cả công kích trong 10 giây. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu điên cuồng thôi động lực lượng pháp tắc, hư ảnh cự long phun ra long tức hủy diệt càng ngưng thật hơn không ít. Thiên thần cấp 3 kia thấy vậy thì kinh hãi muốn chết, nhưng bởi vì pháp tắc thời gian hạn chế nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn long tức hạ xuống. Đủ rồi. Đột nhiên, một âm thanh uy nghiêm vang lên. Ba đại thiên vương vẫn luôn ở phía sau nhìn đã động. Chỉ thấy một vị thiên vương trong đó vượt qua không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người, vung tay lên, toàn bộ sự vật trong phạm vi lập tức đứng im, dường như thời gian ngừng lại. Thời gian ngưng động. Tâm thần của các thiên thần đều chấn động, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về bóng người cao lớn kia. Bình thường thì phải đạt tới thiên thần cấp 5 thì cường độ của thế giới bản nguyên mới có thể chống đỡ bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Thế giới bản nguyên càng mạnh thì lực lượng có thể khống chế pháp tắc càng mạnh. Nhưng cũng chỉ là thay đổi tốc độ thời gian trôi cơ sở nhất mà thôi. Thời gian ngưng động, đó là năng lực cần thế giới bản nguyên sinh sôi đến cực hạn, đạt tới thiên thần cấp 10 mới có cơ hội có thể lĩnh ngộ. Điều kiện trở thành thiên vương của thần quốc chính là lĩnh ngộ thời gian ngưng động. Đó là biểu tượng chiến lực tối cao của thần quốc. Xem ra bọn hắn nhiều thiên thần như vậy mà vẫn không đối phó được một người, rốt cục để thiên vương nhìn không được, chuẩn bị tự mình ra tay. Thiên vương làm thật, tên kia xong rồi. Mấy thiên thần đều dừng tay, nhường vị trí lại. Đồng thời ánh mắt cả đám đều rơi xuống trên người Lâm Hữu bị dừng lại trên không trung, tràn ngập tiếc hận. Mặc dù là lãnh chúa tới từ hạ giới, nhưng không thể không nói, đảm phách và thực lực cường đại hơn người của Lâm Hữu làm cho bọn hắn cũng nhịn không được tán thưởng. Nếu như không phải vì chuyện này, chỉ sau một thời gian ngắn, nhất định sẽ trở thành một ngôi sao mới nhanh chóng quật khởi trong thần chi lĩnh vực, đạt tới độ cao mà rất nhiều người đều khó có thể với tới. Thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi có thể trở thành nhân vật cấp bậc thiên vương. Tiếc rằng, hắn đắc tội thần quốc, cầm thứ không nên cầm. Chuyện này đã chú định hắn cuối cùng sẽ đi lên con đường diệt vong, làm cho bọn hắn không khỏi có chút tiếc hận, đáng tiếc cho một người tốt như vậy. Đây là thực lực của thiên vương sao? Cũng chỉ như vậy mà thôi. Đột nhiên, một âm thanh tràn ngập khinh thường vang lên, đánh gãy suy nghĩ của mọi người. Tất cả thiên thần bao gồm cả vị thiên vương kia đều biến sắc, mạnh mẽ nhìn vào trong vòng vây. Lâm Hữu vốn nên bị giam cầm, lúc này không coi ai ra gì vung lấy bả vai, không có bị thời gian ngưng động ảnh hưởng chút nào. Sao có thể như vậy được? Nên biết, pháp tắc thời gian sẽ không có cách nào kháng cự thời gian ngưng động. Biện pháp phá giải duy nhất chính là người đó cũng phải lĩnh ngộ thời gian ngưng động, như vậy mới có thể không bị năng lực này ảnh hưởng. Chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người càng mở to, lộ ra vẻ mặt khó tin. Lãnh chúa hạ giới này chỉ mới thiên thần cấp 2 nhưng lại có thể lĩnh ngộ thời gian ngưng động. Tiếc rằng, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Một dao động thời gian đã bạo phát ở trên người Lâm Hữu, phá vỡ lĩnh vực thời gian của thiên vương. Một giây sau, long tức hủy diệt bị giam cầm trên không trung ầm ầm hạ xuống, bao phủ hoàn toàn thiên thần cấp 3 đang đứng im bất động kia. Chúc mừng ngài đã thành công đánh chết thiên thần cấp 3, thu hoạch được tài nguyên bảo châu cấp thiên thần X1. Nghe trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, Lâm Hữu cười. Thân hình Lâm Hữu lóe lên, lao về hướng viên tài nguyên bảo châu do không gian cá nhân ngưng tụ thành kia. Ngươi dám! Mắt thấy thiên thần của thần quốc bị người chém giết ở trước mặt mình, thiên vương rốt cục nổi giận, một thân khí tức khủng bố bạo phát, hóa thành tàn ảnh lướt về phía Lâm Hữu. Trong lòng hắn ngưng trọng. Tuy hiện tại lực phòng ngự của hắn đã có thể so với thiên thần cấp 10, nhưng dù sao hắn cũng chỉ vừa thăng cấp, thuộc tính vẫn còn yếu hơn nhiều lắm. Hơn nữa đối phương còn có hai thiên vương và cửu anh ngưu phỉ vẫn chưa xuất thủ, nếu như đồng loạt ra tay, sợ là hắn khó có thể chống đỡ. Đã như vậy. Nghĩ xong, vẻ mặt của Lâm Hữu rung lên, pháp tắc thời gian bạo phát lần thứ hai, làm cho thời gian lưu tốc bốn phía hạ xuống đến thấp nhất. Đồng thời tinh quỳ cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, phát động kỹ năng, nhật nguyệt cùng sáng, lực lượng pháp tắc của hắn lập tức trở về đầy đủ. Hả? Thiên vương bạo lực mà đến còn muốn cướp lại tài nguyên bảo châu kia thì khiếp sợ phát hiện, pháp tắc thời gian của Lâm Hữu đã đạt tới cấp độ tương đương hắn. Trong nháy mắt, Lâm Hữu chỉ bằng vào ưu thế khoảng cách đã túm lấy bảo châu, triệu hồi vương tộc, sau đó cũng không quay đầu lại lướt ra phía ngoài. Ngăn hắn lại cho ta. Thiên vương thâm trầm hét lớn. Cho đến lúc này, hai vị thiên vương khác rốt cục cũng xuất thủ, mang theo mấy thiên thần một trái một phải đuổi theo Lâm Hữu. Thật là phiền phức. Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, trực tiếp phát động kỹ năng của Tiềm Long, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nhưng điểm tốc độ cơ sở của hắn vẫn quá thấp, cho dù phát động kỹ năng cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng với đối phương mà thôi, căn bản không có cách nào bỏ lại đối phương. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh âm lãnh của Cửu Anh. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn những đồng bạn kia của mình có chuyện thì ngoan ngoãn đến bên ta. Quả nhiên đã động thủ sao? Ánh mắt Lâm Hữu phát lạnh, hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ dùng chiêu này. Nếu không thì cũng không thể một mực ở bên cạnh quan sát hắn như vậy. Nhưng phải biết rằng, mỗi một người trong số đại đế bọn hắn từ đi vào thần vực, lại tồn tại đến nay đều là từ trong núi thây biển máu bò ra. Gia hỏa này cũng quá coi thường đại đế của vạn giới bọn hắn rồi, bằng vào chút thời gian này đã muốn mắt bọn hắn à. Cho dù không có hắn thì cũng vẫn có thể sống sót, điểm ấy hắn không chút nghi ngờ, cũng là tín nhiệm của hắn đối với các đại đế. Cho nên tốc độ của hắn không giảm trái lại tăng, ở dưới pháp tắc thời gian gia trì, nhanh chóng lao về nơi xa. Tiếng cười to cuồng vọng của các đại đế quanh quẩn khắp nơi. Ha ha, ma thú chết tiệt, đến đây. Bên ngoài cửa vào đông cực ma vực. Trải qua một vòng lại một vòng chém giết kịch liệt, bọn hắn đúng là thành công đỡ được ma vương quân gấp mấy chục lần bọn hắn tiến công. Trong đó, người cầm đầu rõ ràng là Long Hoàng, Thánh Đế, và nữ võ thần Kỷ Vân Sương mặt bạch bào thánh khiết, tay cầm trường thương, tư thế hiên ngang, ánh mắt nhìn qua, thi thể chồng chất như núi, có binh chủng, có ma thú, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, khí tức của nàng đã không còn thánh khiết trước đó, mà trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nàng thống soái quân đoàn đọa thiên sứ bên cạnh đánh đâu thắng đó, giống như từng vị chiến thần ám dạ, đại sát tứ phương ở trong đại quân ma thú. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả bạch bào trên người Kỷ Vân Sương cũng biến thành một mảnh huyết hồng. Rốt cuộc, không biết kịch chiến bao lâu, vòng vây của ma thú bị bọn hắn mở ra một lỗ hổng. Long Hoàng quay đầu hô to một tiếng với các đại đế còn lại. Cơ hội tốt, mau mau rút lui. Nhưng bên Lâm Hữu nên làm gì bây giờ? Yên tâm đi, mạng hắn cực kỳ cứng rắn, chúng ta phải tin tưởng hắn. Vậy là tốt rồi, rút lui. Đến nơi ước định tụ hợp. Nói xong, nhóm đại đế bắt đầu thu nạp đội ngũ, vừa đánh nhau vừa rút lui, hất ra đại quân ma thú, chuẩn bị thoát khỏi đông cực ma vực. Rất đáng tiếc, các ngươi đều không đi được. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Phó tướng độc giao sáu đầu vốn nên ở bên cạnh Cửu Anh lại xuất hiện ở đây. Ma thú thủ lĩnh cấp 14. Nhìn thấy quái vật khổng lồ nơi xa phi tốc tới gần, vẻ mặt các đại đế đột biến, tâm lập tức chìm xuống đáy cốc. Lấy thực lực của bọn hắn bây giờ, gặp ma vương quân cấp 13 còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng ma thú cấp 14 cao hơn một cấp độ lớn, đối với bọn hắn chính là đả kích có tính chất hủy diệt, không cách nào vượt qua nổi. Để ta chặn hắn lại, các ngươi mau chạy đi. Thời khắc mấu chốt, Long Hoàng phát huy phong phạm lãnh tụ của mình, không chút do dự dừng bước lại, xuất lĩnh quân đoàn cự long dưới trướng bày ra trận thế phòng ngự. Ta cũng tới giúp ngươi, một mình ngươi không đối phó được. Thánh đế cũng quay người, binh chủng hệ thiên sứ bày xuống thiên la địa võng, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỷ Vân Sương vừa định xông tới. Ngươi nhanh dẫn bọn hắn đi. Nhưng mà... Kỷ Vân Sương chần chờ một chút, nhưng rốt cục vẫn cắn răng. Vậy chính các ngươi bảo trọng. Nàng rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc xử trí theo cảm tính. Vì giúp cho vạn giới kéo dài hương hỏa, hy sinh là cần thiết. Sau khi nàng tiến vào thần vực, biết được kẻ địch của vạn giới thì nàng đã sâu sắc hiểu rõ điểm này. Chúng ta đi thôi. Nàng hô to một tiếng, cũng không lưu lại, cùng với những đại đế khác quay người rời khỏi. Trên mặt mỗi người bọn hắn đều mang theo vẻ không cam lòng và hận ý nồng đậm. Khi ở trong vạn giới tai họa bọn hắn, đi vào thần vực vẫn không chịu buông tha bọn hắn, thù này không báo, cũng là lãnh chúa vạn giới. Được. Trong tiếng gầm rống tức giận run rẩy, các đại đế đều cưỡi lên tọa kỵ, nhanh chóng lao về biên giới phía tây nam. Nhưng ngay lúc này, lại có một luồng khí tức kinh khủng phủ xuống. Ở trên đường chạy trốn của bọn hắn, không gian vặn vẹo một trận, một con ác ma đầu ngưu có chút tương tự ngưu phỉ xuất hiện, chặn trước đường đi của bọn hắn. Lại là một ma thú cấp 14. Giao hắn cho ta, các ngươi chạy trốn theo phương hướng khác. Kỷ Vân Sương nói. Chiến ý của Kỷ Vân Sương dâng lên ngập trời, vương tộc đọa thiên sứ thủ hộ hạ xuống, nhanh chóng hòa làm một thể với thân thể của nàng. Trong lúc đó, trường thương trong tay của nàng bạo phát ra một luồng hắc mang ngập trời, đôi cánh màu đen sau lưng nàng nở rộ, trực tiếp phát động đại kỹ năng quang ám luân hồi của đọa thiên sứ thủ hộ, tiến vào hình thái chiến thiên sứ. Khí thế vốn chỉ có chân thần cấp 1 lập tức tăng vọt đến gần chân thần cấp 5. Từ bỏ đi, các ngươi trốn không thoát đâu. Ác ma đầu ngư chính là thủ hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phó tướng của ngư phỉ, cũng giống như độc giao sáu đầu, đều là ma thú thủ lĩnh cấp 14, thực lực có thể so với thiên thần cấp 5. Chênh lệch cả một cấp độ lớn, căn bản không thể bù đắp được. Huống chi hắn còn nắm giữ pháp tắc không gian, muốn chạy thoát dưới sự truy sát của hắn, không khác nào người si nói mộng. Ha ha! Không thử làm sao biết được. Kỷ Vân Sương nâng trường thương lên, chỉ thẳng về phía ác ma đầu ngưu. Nàng ở dưới hình thái chiến thiên sứ, khí tức càng sắc bén hơn rất nhiều, giống như thiên sứ đến từ vực sâu. Nếu ngươi đã muốn chịu chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một con kiến cấp 13 dám khiêu khích mình, lửa giận của ngưu đầu ác ma rốt cục bị kích thích. Thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua không gian đi tới trước mặt Kỷ Vân Sương. Coi chừng! Kỷ Tinh Hà ở phía dưới kinh thanh hô to, muốn xông lên giúp đỡ. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ mới là chuẩn thần cấp 8, làm sao có thể tham gia loại chiến đấu cấp bậc này. Kỷ Vân Sương bước ra một bước, đâm ra một thương, bang một tiếng, hắc mang vạn trượng vạch phá bầu trời, ép thẳng tới ngưu đầu ác ma. Ta đã từng nói, loại trình độ công kích này vô dụng đối với ta. Ác ma đầu trâu cười lạnh một tiếng, không tránh không né, một chưởng trực tiếp đánh nát hắc mang. Dư âm nổ tung, đánh bay Kỷ Vân Sương ra ngoài, khóe miệng nàng chảy ra một tơ máu. Chỉ là dư uy mà đã một kích trọng thương nàng. Còn không đợi nàng ổn định bóng người, ác ma đầu ngưu đã lần nữa biến mất, xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhanh quá! Không kịp do dự, cánh chim sau lưng nàng thu lại, hóa thành một tấm thuẫn ánh sáng màu đen bảo vệ cả người, bắn ra mảng lớn ánh sáng màu đen hừng hực. Đùng! Một tiếng nổ vang thật lớn, quang thuẫn màu đen nổ tung, tính cả hợp thể của Kỷ Vân Sương và đọa thiên sứ thủ hộ đều bị đánh tan, hộc máu bay ngược ra ngoài. Chênh lệch thật sự quá lớn. Vân Sương. Kỷ Tinh Hà đâu thấy qua Kỷ Vân Sương bị thương nặng như vậy, cả trái tim đều thắt lại. Nhưng căn bản không cho hắn cơ hội tiến lên, các đại đế còn lại đã kéo hắn lại. Chạy mau. Đừng để sự cố gắng của bọn hắn uổng phí. Các đại đế rất rõ ràng, lấy thực lực của bọn hắn, lưu lại sẽ chỉ toàn quân bị diệt mà thôi, căn bản không có chút tác dụng nào. Chỉ có còn sống mới có thể nâng cao thực lực, mới có thể tìm đám gia hỏa này báo thù. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm thật lớn, Long Hoàng và Thánh Đế phụ trách đoạn hậu song song thổ huyết bay ngược, binh chủng bên cạnh bị độc giao sáu đầu miễu sát một mảnh. Trong nháy mắt, tình thế chuyển biến đột ngột, rơi vào tình trạng tràn ngập nguy hiểm. Đây là dưới tình huống cửu anh ngưu phỉ hạ lệnh không nên hạ tử thủ, lấy bắt làm chủ. Muốn chạy? Đã được ta đồng ý chưa? Lúc này, ác ma đầu ngưu cũng nhìn chằm chằm vào bọn hắn, trực tiếp buông tha Kỷ Vân Sương đang bị trọng thương, vượt qua không gian xuất hiện trước mặt bọn hắn. Một thanh cự phủ hai đầu xuất hiện ở trong tay, lực lượng ác ma cường thịnh hội tụ ở phía trên, hóa thành huyết nhận kinh thiên, bổ mạnh về phía trước. Ầm vang. Cả vùng hung hăng chấn động một chút, nhóm đại đế lúc đầu còn chuẩn bị thoát đi, lập tức bị cổ trùng kích này đánh bay, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Lại nhìn nơi bọn hắn đang đứng đột nhiên xuất hiện một khe hở sâu không thấy đáy, chém mặt đất thành hai nửa. Lực lượng của ngưu đầu ác ma nhất tộc quả thực khủng bố. Được rồi, đều bắt bọn hắn lại đi. Mắt thấy tất cả đại đế đều trọng thương ngã xuống đất, hai thủ lĩnh cấp 14 cũng thu tay lại, mệnh lệnh ma thú thủ hạ vây quanh về hướng bọn hắn. Thả bọn hắn ra. Nhưng không ngờ, lúc này một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Ác ma đầu ngưu vừa định đi qua bắt các đại đế lại thì một luồng khí tức kinh khủng đã khóa chặt hắn. Thậm chí cũng không kịp né ra, thời gian bốn phía đã bị giam cầm, lâm vào trong đứng im. Thời gian ngưng động. Ý thức còn sót lại của ngưu đầu ác ma lắp bắp kinh ngạc. Một giây sau, một con phỉ thúy lục long ầm ầm rơi xuống, một bàn tay đập bay hắn ra ngoài, ở ngực lõm một hố sâu to lớn. Sau đó, phanh, một tiếng, một đạo hỏa diễm lưu quang mãnh liệt bắn đến, nổ tung mảng lớn đống lửa ở phía trên bộ ngực lõm của hắn, từ phía sau lưng xuyên qua. Ma thú thủ lĩnh cấp 14 vừa rồi còn phách lối nhất thời bị trực tiếp miễu sát. Chúc mừng ngài đã thành công đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 14. Nương theo nhắc nhở truyền đến, một khối pháp tắc tinh thạch bay lên, Lâm Hữu mang theo mấy vương tộc cũng vội vàng rơi xuống, đi đến trước mặt mọi người. May mà vẫn đuổi kịp. Nhìn các đại đế may mắn còn sống sót, Lâm Hữu thở dài hơi. Cũng may bọn hắn ở dưới ma vương quân và ma thú cấp 14 vây công kiên trì lâu như vậy, nếu đổi lại những người khác thì chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Lâm Hữu, rốt cuộc ngươi cũng đến. Nhìn thấy hắn xuất hiện, trong lòng các đại đế đều chấn động, vẻ mặt càng rung động không thôi. Vẻn vẹn vừa đối mặt đã miễu sát một thủ lĩnh cấp 14. Ngắn ngủi hai ngày không gặp, thực lực của Lâm Hữu đã đạt đến loại tình trạng này sao? Nào còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức cố nén đau xót, sau đó nhanh chóng thu nạp đội ngũ. Mà độc giao sáu đầu nhìn thấy ngưu đầu ác ma bị miễu sát tại chỗ thì bị trấn ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chớ nói chi là độc giao ba đầu cấp lãnh chúa bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn Lâm Hữu quả thực giống như là thấy quỷ, hoàn toàn không ngờ biến hóa của hắn lại sẽ kinh người như thế. Nhưng ngay lúc này, thủ lĩnh độc giao ba đầu thầm thở phào nhẹ nhõm. Vây công đại đế của vạn giới cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng hắn không thể không nghe mệnh lệnh của cửu anh, chỉ có thể nói lập trường khác biệt, hắn và Lâm Hữu nhất định là không có cách nào trở thành bằng hữu. Tiểu tử, để ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Căn bản không cho bọn người Lâm Hữu có cơ hội ôn chuyện, lúc này lại là từng tiếng nộ hống truyền đến. Cửu anh, ngưu phỉ còn có ba đại thiên vương xuất lĩnh ma thú và đại quân thiên thần đuổi theo, khắp nơi bóng người đen nghìn nghịt, gần như trải rộng toàn bộ thiên địa. Thừa dịp Lâm Hữu dừng lại, lần nữa bao vây quanh hắn, phong kín tất cả đường đi của hắn. Xem ra hôm nay phải có một trận huyết chiến, là ta làm liên lụy các ngươi. Lâm Hữu tràn ngập áy náy nói, tiện tay triệu hoán quân đoàn hoa tinh, trị liệu thương thế trên người các đại đế. Nói nhảm cái gì, tất cả mọi người đều đến từ vạn giới, nếu không có ngươi thì chúng ta sớm cũng không biết chết ở đâu rồi. Cho dù ngươi không đến thì chúng ta cũng sớm sẽ chết ở trên tay những ma thú này. Đúng vậy, cùng lắm thì cũng chết thôi, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Đã trốn không thoát, hôm nay nói cái gì cũng phải kéo mấy đệm lưng. Sau khi khôi phục lại, các đại đế khí thế ngút trời, trong mắt bắn ra chiến ý nồng đậm. Kỷ Vân Sương đi tới bên cạnh Lâm Hữu, gật đầu với hắn, cũng yên lặng khôi phục tại chỗ. Rất nhiều người trong số bọn hắn tuy không phải cùng một giới vực, nhưng sau khi đi vào thần vực tao ngộ, lại kề vai chiến đấu lâu như vậy, đã sớm sinh ra hữu nghị vô cùng thâm hậu. Nếu đối phương muốn chiến, vậy thì tự chiến đến cùng. Lâm Hữu nhìn bọn hắn, lại nhìn bóng người bốn phía, rốt cục mở miệng. Không phải các ngươi là muốn thần vị của chủ thần sao? Giết người đối diện, ta sẽ trực tiếp giao cho các ngươi. Nếu không, ta tình nguyện từ bỏ thần vị để nó quay về thần vực, các ngươi cũng đừng mơ tưởng có được nó. Thanh âm của hắn vô cùng to, gần như truyền khắp bên tai mỗi người và ma thú ở đây. Nhưng thật ra chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, cái gọi là thần vị cũng chính là lực lượng chủ thần lưu lại mà thôi. mà lực lượng đó đã bị hắn hấp thu, làm sao có chuyện từ bỏ được. Nhưng lấy tình huống hiện tại của hắn, muốn thông qua thần vị kiềm chế thế lực khắp nơi để cầu được sinh tồn hiển nhiên là rất không thể. Cho nên hắn chỉ có thể đánh bạc người của hai bên sợ hãi mất đi thần vị, không dám tùy tiện ra tay với hắn, hắn như vậy cũng mượn cơ hội này chạy khỏi nơi này. Tiếc rằng, hắn vẫn đoán sai hiểu biết của những người này đối với thần vị. Vừa dứt lời, lập tức đã có một thiên vương cười lạnh thành tiếng. Một khi kế thừa thần vị thì không có cách nào từ bỏ, trừ khi người thừa kế bỏ mình, ngươi cho rằng bằng chút trò vặt ấy đã có thể làm cho chúng ta tàn sát lẫn nhau sao? Ánh mắt Lâm Hữu lạnh thấu xương, đã như vậy, hôm nay cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nghĩ xong, hắn cũng triệu hoán toàn bộ binh chủng ra, một thân khí thế khủng bố nhanh chóng kéo lên. Những đại đế còn lại cũng chiến ý ngút trời, làm tốt chuẩn bị tử chiến đến cùng. Ra tay. Cửu Anh, Ngưu Phỉ và ba đại thiên vương đều không nói nhảm, hét lớn một tiếng, ma thú cấp 14 và thiên thần bên cạnh ào ào bạo phát lực lượng, hàng triệu ma thú và binh chủng thì đột nhiên xông ra, khởi xướng tiến công đối với bọn người Lâm Hữu. Lực lượng hủy thiên diệt địa gần như ép tới nhóm đại đế không thở nổi, lại chỉ có thể hết sức chèo chống. Chiến đấu thần cấp còn không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể tham gia vào. Đi theo ta. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi vang lên. Ngay khi các đại đế chuẩn bị đánh một trận tử chiến thì khởi nguyên thần điện vẫn còn chưa biến mất trên không trung đột nhiên chợt hạ xuống một đạo nhãn mang chói mắt, bao phủ bọn hắn vào trong. Nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt của ba đại thiên thần cùng nhau biến đổi. Đoạn Trường Phong, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Cùng với một tiếng quát lớn của ba đại thiên vương, hư ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên trong thông đạo không gian. Không phải ai khác, chính là Trường Phong đại đế mà đám người Lâm Hữu quen thuộc, Đoàn Trường Phong. Trường Phong là Trường Phong đại đế. Tại sao ngươi lại ở đây? Các đại đế vạn giới nổi lên tiếng kinh hô, tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, Đoàn Trường Phong dường như đang xây dựng một thông đạo không gian nào đó, thông qua khởi nguyên thần điện liên tiếp đến nơi này. Thông qua vách ngăn không gian, thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng quen thuộc của nó. Có gì thì đợi sau này hãy nói, trước đi theo ta. Tình huống khẩn cấp, Đoàn Trường Phong không nói nhảm nhiều, lập tức khởi động dịch chuyển. Bỗng nhiên, ánh sáng bạo phát, tất cả mọi người Lâm Hữu cảm nhận được một cổ hấp lực cường đại, mang bọn hắn rời khỏi mặt đất. Không xong, mau ngăn bọn hắn lại. Ba đại thiên vương và Cửu Anh, Ngưu Phỉ biến sắc, lập tức bạo phát lực lượng pháp tắc, cùng thủ hạ của mình vọt lên. Ta đã nói các ngươi không ngăn được ta, mối thù hôm nay, Lâm Hữu ta sớm muộn sẽ trở lại báo. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, pháp tắc thời gian mở ra, bao trùm phạm vi 400 mét xung quanh, để tất cả thiên thần và ma thú xông lên lập tức định trụ. Chút trình độ ấy không làm gì được chúng ta. Tam đại thiên vương và Cửu Anh Ngưu Phỉ thấy thế cũng rối rít vận chuyển pháp tắc thời gian. Năm đạo lực lượng cường hãn đồng thời bạo phát, phá vỡ thời gian phong tỏa của Lâm Hữu, lần nữa khởi xướng tấn công bọn hắn. Vô dụng thôi, các ngươi không lưu được ta đâu. Sắc mặt Lâm Hữu rung lên, vốn hắn không có ý định bạo lộ quá nhiều lá bài tẩy, nhưng bây giờ hiển nhiên rất không thể. Ngay khi công kích như thủy triều kia sắp hạ xuống, lực lượng pháp tắc đột nhiên vận chuyển, hóa thành một luồng ba động vô hình bao phủ khắp nơi. Một giây sau, chuyện quỷ dị xảy ra. Công kích vốn nên rơi xuống trên người bọn hắn lại trở về theo đường cũ, ngay cả thiên thần và ma thú tiến vào phạm vi lĩnh vực thời gian cũng đều xuất hiện ở vị trí vài giây trước xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía. Chỉ có của ba đại thiên thần và hai đại ma thú cấp lãnh chúa thì giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên mở to. Thời gian đảo ngược. Sao ngươi có thể quay ngược thời gian? Tiếc rằng, căn bản không cho cơ hội bọn hắn biết được đáp án, hào quang dịch chuyển đã bạo phát đến cực hạn, ánh sáng chói mắt gần như chiếu sáng toàn bộ ngoài đông cực ma vực. Bá! Không gian vặn vẹo, bọn người Lâm Hữu lập tức biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một bầu trời trống rỗng, cùng vẻ mặt đờ đẫn của mọi người. Một lúc lâu sau, ba đại thiên vương kịp phản ứng, vẻ mặt đều trầm xuống. Tính sai rồi, không ngờ tên Đoàn Trường Phong kia vẫn còn sống. Thậm chí ngay cả áo nghĩa cao nhất của pháp tắc thời gian đều biết, tiểu tử hạ giới tương lai sợ là sẽ trở thành một mối họa lớn của thần quốc chúng ta. Tra! Nhất định phải tra được tung tích của bọn hắn. Lần trước để cho hắn chạy trốn, lần này nói cái gì cũng phải tìm được bọn hắn, diệt trừ tên phản đồ Đoàn Trường Phong kia. So với sự xuất hiện của Đoàn Trường Phong thì tai họa ngầm Lâm Hữu mới khiến bọn hắn bất an nhất, bởi vì thiên phú mà hắn thể hiện ra thật sự quá kinh khủng. Quan trọng nhất là, thần vị chủ thần còn ở trên người hắn. Mà năm đó, Đoạn Trường Phong lại mang theo hậu nhân của chủ thần thoát đi, một khi hai thứ này gặp nhau, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên mấy người không tiếp tục dừng lại, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm phương hướng bọn người Lâm Hữu biến mất, quay lưng rời khỏi, mang theo mấy thiên thần chạy trở về phương hướng thần quốc. Ma tộc bên này thì ánh mắt thâm trầm, không ngờ mọi kế sách cuối cùng đều thất bại, trơ mắt bỏ lỡ cơ hội nắm được thần vị. Cửu Anh nói nhỏ, là chúng ta quá coi thường hắn. Quả thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy hắn không giống với những nhân loại khác, nếu không thì cũng sẽ không bí mật quan sát hắn một đường, đến cuối cùng cứu được hắn. Ánh mắt Ngưu Phỉ nhìn thẳng lên không trung, không nhìn ra buồn vui. Tuy nói kế hoạch lần này của bọn hắn thất bại, nhưng ít ra không để thần vị rơi vào tay thần quốc, còn để thần quốc có thêm một phiền toái, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt. Bọn hắn tình nguyện để Lâm Hữu trở thành chủ thần, cũng không muốn để người trong thần quốc giành được. Huống hồ chủ thần làm sao có thể tùy tiện thành công. Thần vị chỉ là một trong số các điều kiện mà thôi. Không dừng lại, đợi sau khi đội ngũ thần quốc thối lui, bọn hắn cũng mang theo đại quân ma thú lui về trong Đông Cực ma vực, biến mất lập tức ở trong huyết khí vô tận. Cùng lúc đó, phía đông nam thần chi lĩnh vực, một cánh rừng thượng cổ bị màn sáng bao phủ, vô số bóng người bay lượn ở trên không trung vừa đi vừa về, giống như tiên cảnh. Hào quang chói mắt sáng lên, đám người Lâm Hữu vừa trải qua đại chiến xuất hiện ở phía trên một pháp trận dịch chuyển do rễ cây cực lớn xây dựng thành. Tới rồi. Thật sự dịch chuyển thành công. Thật tốt quá. Còn không đợi Lâm Hữu thích ứng ánh sáng trước mắt, bên cạnh đã truyền tới một loạt tiếng hoan hô ngạc nhiên, thậm chí trong đó có rất nhiều âm thanh vô cùng quen thuộc. Chờ ánh sáng tán đi, ánh mắt lần thứ hai khôi phục. Hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở ngoài một cánh rừng, bốn phía súng đầy người. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấy Đoàn Trường Phong đứng ở phía trước, còn có hai người mà hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm. Là các người. Lâm Hữu. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, lập tức đi xuống trận pháp nghênh đón. Đại đế còn lại cũng bởi vì một tiếng hô hoán này của bọn hắn mà bừng tỉnh, rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên bốn phía, bọn hắn cũng nhận ra người vây quanh ở trên. Rõ ràng là nhóm đại đế vạn giới tiến vào thông thiên chi lộ với bọn hắn, nhưng cuối cùng lại thất lạc. Ha ha, lão Hứa, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Phù U, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Thì ra tất cả mọi người đều không sao, ta còn tưởng đám các ngươi đều đã chết. Hầu như mỗi một vị đại đế đều tìm được người quen hoặc là bạn cũ của mình ở đây, cả đám đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng, mấy ngàn đại đế trước đây tiến vào thông thiên lộ chỉ còn lại có hai mươi mấy người bọn hắn mà thôi. Không ngờ có nhiều người ở đây như vậy, thậm chí trong đó còn có không ít người giống như bọn hắn, lên tới cấp 13. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến cấp bậc của đám người Long Hoàng thì tất cả đều kinh trụ. Long Hoàng, ngươi đã là chân thần cấp 5 rồi à? Thánh đế cũng cấp 5, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Còn có mấy người thiên khung các ngươi, sao đều là chân thần cấp 3 cả rồi? Sau khi bọn hắn đi vào thần vực, chưa hề ngừng lại tăng lên thực lực bản thân. Mới chỉ mấy tháng thời gian đã lên tới cấp 13, trở thành chân thần cấp 1, có người càng đạt đến cấp 2. Nhưng so sánh với mấy người trước mắt đã có chút giống trẻ em gặp người lớn, làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bọn người Long Hoàng nhìn nhau cười một tiếng, lại không khỏi có chút đẳng chắc. Thực lực của bọn hắn đều là dùng mệnh liều tới, cũng dùng mạng của các đồng bạn đổi lấy. Ở trong loại hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong này, bọn hắn có thể làm chỉ có điên cuồng tăng lên thực lực của mình mới có thể sống sót. Chỉ có thể nói là bị ép buộc. Lâm Hữu bên kia cũng vậy. Ôn chuyện với nhau xong, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm cũng phát hiện vấn đề, bọn hắn lại không dò xét được tin tức cấp bậc của Lâm Hữu. Nên biết, sau khi Tư Đồ Kiếm bị Đoàn Trường Phong đưa đến thần vực, thực lực đã được rất nhiều tài nguyên đắp lên, bạo tăng tới cấp bậc như những thần tử kia, trở thành một chân thần cấp 10, còn có thần vị thiên thần gia thân. Nhưng cho dù là như vậy thì hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí tức làm hắn tim đập nhanh từ trên người Lâm Hữu. Vậy thì chỉ có một khả năng. Thiên thần. Lâm Hữu, giờ ngươi đã là thiên thần rồi à? Hai tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên trong miệng Tư Đồ Kiếm và Nghiêm Trị Liệt. Vừa nghe lời này ra, mọi người đều kinh hãi, nhao nhao nhìn lại, ánh mắt tập trung đến trên người Lâm Hữu. Lâm Hữu mỉm cười nói, chỉ là may mắn, vừa thăng cấp mấy ngày trước. Xem như thừa nhận chuyện này. Nhất thời, đám đại đế lại càng lâm vào trong một mảnh xôn xao. Long Hoàng bọn hắn trở thành chân thần cấp 5 cũng đã làm cho bọn hắn chấn kinh, Lâm Hữu vậy mà trực tiếp lên tới cấp thiên thần. Tốc độ này cũng quá khoa trương rồi. Thiên thần nhanh như vậy à? Đoàn Trường Phong đóng trận pháp lại, cũng kinh ngạc đi tới. Cho đến lúc này, ánh mắt của Lâm Hữu mới rốt cục rơi xuống trên người hắn, chắp tay cúi đầu với hắn. Cảm ơn Trường Phong đại đế đã xuất thủ cứu giúp. Lại nhìn thấy Đoàn Trường Phong, Lâm Hữu rốt cuộc biết được thân phận chân thật của đối phương, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều. Lúc trước, Trường Phong đại đế ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng kia lại là một trong bát đại thiên vương, thủ hạ của chủ thần. Nói cách khác, lúc này hắn cũng giống như những thiên vương còn lại, là một vị thiên thần cấp 10 hàng thật giá thật. Cảm ơn ân cứu mạng của Trường Phong đại đế. Lúc này, mấy người Long Hoàng cũng kịp phản ứng, đều cúi đầu cảm kích Đoàn Trường Phong. Lần này, nếu không có Đoàn Trường Phong thì chỉ sợ bọn hắn khó thoát khỏi tai kiếp, chỉ có thể chết trận ở Đông Cực Ma Vực, đối phương chẳng khác nào đã cứu mạng bọn hắn. Được rồi, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đoàn Trường Phong vẫy tay, vẻ mặt tuy rằng vẫn giống như trước đây, nhưng lại nhiều hơn vài phần vui vẻ, thoạt nhìn bình dị gần gũi hơn rất nhiều. Đi thôi, trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi, thuận tiện giải thích một chút tình huống. Nói xong, mọi người cũng không ở lâu, dưới sự dẫn dắt của hắn đi đến một mảnh lãnh địa ven rừng rậm xa xa. Trên đường đi, Lâm Hữu cũng từ trong miệng hắn biết được tình huống đại khái. Hiện tại nơi bọn hắn đang đứng chính là một quốc gia ở phía đông nam của thần vực, do một vị thiên thần cấp 10 của hệ thực vật thống trị, Sâm Chi Thánh Vực. Khoảng cách với Đông Cực Ma Vực gần như hơn phân nửa thần vực, hơn nửa cách nơi vị chủ thần hệ hình người trấn thủ phía nam kia không xa. Dựa theo cách nói của Đoàn Trường Phong, trước kia người thống trị Sâm Chi Thánh Vực là bạn tốt của hắn. Lúc trước vạn giới sụp đổ, hắn không thể không mang theo đám người Tư Đồ Kiếm tiến vào thần vực. Vì tránh né Thất Đại Thiên Vương truy sát, hắn chỉ có thể vẫn ẩn nấp ở đây, đồng thời ở trong bóng tối cứu các đại đế vạn giới bị thần quốc truy sát. Mãi đến không lâu trước đây, hắn mới từ trong miệng những đại đế kia biết được tin tức có liên quan đến Đông Cực Ma Vực và Khởi Nguyên Thần Điện buông xuống. Làm bộ hạ của vạn giới chủ thần, hắn đương nhiên có biện pháp câu thông Khởi Nguyên Thần Điện, từ đó thành lập không gian kết nối, sau đó cũng vừa rồi đuổi kịp lúc đám người Lâm Hữu bị vây công. Chuyện sau đó, Lâm Hữu cũng đều biết. Cũng là bọn hắn thành công dịch chuyển thoát đi, đi tới ngoài Sâm Chi Thánh Vực, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Cho nên lúc trước, người mà Trường Phong Đại Đế muốn ta giúp giết chính là trong Thất Đại Thiên Vương à. Nghe xong lời kể của đám người Đoàn Trường Phong, Lâm Hữu không khỏi nghi ngờ hỏi. Không sai, hơn nữa còn là người đứng đầu Thất Đại Thiên Vương, được xưng là người có thực lực gần với chủ thần nhất. Sắc mặt Đoàn Trường Phong trầm xuống, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận, khiến không gian bốn phía đều rung lên bần bật. Lâm Hữu nghe vậy thì âm thầm kinh hãi. Đại đội trưởng Phong Đại Đế cũng phải kiên kỵ, lại được xưng là gần chủ thần nhất, thực lực sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ có binh chủng hoàng tộc trong truyền thuyết? Hoặc là lực lượng pháp tắc đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố? Sau một hồi tìm hiểu, bọn người Lâm Hữu rất nhanh đã theo Đoàn Trường Phong đi vào căn cứ của vạn giới đại đế, trong quần thể lãnh địa biên giới Sâm Chi Thánh Vực. Toàn bộ Sâm Chi Thánh Vực cực kỳ rộng lớn. Xung quanh khắp nơi đều là thành thị và thôn trấn được xây dựng lên, rừng rậm vây quanh không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, vô cùng phồn hoa. Nhưng phồn hoa nhất vẫn là trung tâm Sâm Chi Thánh Vực. Những nơi hắn cảm giác được, tất cả đều là những cây cổ thụ che trời, cùng với những quần đảo lơ lửng giữa không trung. Hầu như mỗi một hòn đảo cùng rừng rậm các nơi đều có cư dân ở, thông qua phi hành tọa kỵ tới lui bay múa, hư không cùng chung quanh toàn bộ rừng rậm thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Về phần trung tâm rừng rậm, dĩ nhiên chính là chỗ ở của người thống trị Sâm Chi Thánh Vực, bạn tốt của Đoạn Trường Phong. Nhưng bọn hắn vì thuận lợi nên cuối cùng vẫn lựa chọn ở tạm ở bên ngoài, đi các thành thị xung quanh mua sắm vật tư cũng vô cùng thuận tiện. Từ khi chủ thần vẫn lạc, Sâm Chi Thánh Vực vẫn bị thần quốc ức hiếp, muốn chiếm đoạt quốc thổ và tài nguyên của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, quan hệ hai bên càng ngày càng khẩn trương, có lẽ không bao lâu nữa sẽ khai chiến, cho nên các ngươi tới rất đúng lúc. Thanh âm của Đoàn Trường Phong không ngừng quanh quẩn bên tai đám người Lâm Hữu, làm cho bọn hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuy bây giờ thần quốc giống như quần long vô thủ, nhưng còn có thập đại thiên vương và hơn trăm vị thiên thần cao cấp. Lực lượng này ở bên trong cả thần vực cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất, bọn hắn là quốc độ do một thiên thần thống trị, cũng dám khai chiến với thần quốc. Vị ở chỗ sâu trong rừng rậm kia, thật ra là tình nhân cũ của Trường Phong đại đế, nghe nói hắn bị thần quốc đuổi giết thì náo loạn muốn tấn công thần quốc, vẫn là Trường Phong đại đế khuyên rất lâu mới ngăn lại. Lúc này, Nghiêm Liệt lại gần bên tai Lâm Hữu thấp giọng nói một câu. Tình nhân cũ. Sắc mặt Lâm Hữu cổ quái, không khỏi nhìn Đoàn Trường Phong đi ở phía trước một chút. Đoàn Trường Phong hiển nhiên cũng nghe được lời nói của Nghiêm Liệt, ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đám người Lâm Hữu, Long Hoàng, Ngao Bạch giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Đoàn Trường Phong lộ ra vẻ mặt như vậy, nhìn không được âm thầm cười trộm. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đoàn Trường Phong không để ý bọn hắn, mà là tiếp tục nói. Ngoại trừ Sâm Chi Thánh vực ra, xung quanh còn có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, bởi vì bị ức hiếp thần quốc lâu dài cho nên đến lúc đó cũng sẽ liên hợp lại với chúng ta, cùng nhau tấn công thần quốc. Nếu như lại thêm quốc gia khác, ngược lại là có thể liều mạng một phen với thần quốc không có chủ thần thống trị, đây cũng là chuyện Lâm Hữu nguyện ý thế nhất. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian vững chắc thực lực, đến lúc đó tuyệt đối sẽ triệt để lật tung toàn bộ thần quốc. Tốt, nên nói đều đã nói xong, trước mang các ngươi đi an trí lãnh địa đi. Trong khi nói chuyện, đám người Lâm Hữu đã đi vào một mảnh rừng rậm um tùm có sắc thái ma huyễn. Những nơi ánh mắt hắn nhìn tới, còn có thể nhìn thấy không ít lãnh địa đại đế được thành lập ở gần nơi này, câu thông với nhau vô cùng thuận tiện. Cho đến lúc này, Lâm Hữu mới nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Trường Phong đại đế, không biết ngươi có gặp qua Thánh Diệu đại đế hay không? Đại đế ở đây, ít nhất cũng có 200-300 người, cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng duy chỉ có Thánh Diệu đại đế là không thấy. Thánh Diệu hắn. Bước chân Đoàn Trường Phong đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Phản ứng này càng làm cho trong lòng Lâm Hữu lộc bột một tiếng, sinh ra dự cảm không tốt. Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Hữu vội vàng hỏi. Trước đó, hắn nghe mấy đại đế chạy trốn khỏi Đông Cực Ma Vực nói qua, Thánh Diệu đại đế là mang theo thân thể bị trọng thương trốn về phía Nam, theo lý thuyết hẳn là cũng được cứu mới đúng. Chẳng lẽ nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngươi đi theo ta, an trí lãnh địa cho những người khác trước. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào trong rừng rậm. Lâm Hữu thấy thế, lập tức vội vàng đi theo. Không lâu sau, bọn hắn đã xuyên qua bên ngoài rừng rậm, đi tới bên ngoài một căn nhà yên tĩnh, mở cửa, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt, thân ảnh đó đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Thánh Diệu đại đế. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, cất bước đi tới bên giường. Nhưng đáp lại hắn lại hoàn toàn yên tĩnh, Thánh Diệu đại đế dường như lâm vào trong hôn mê. Lúc này, Đoàn Trường Phong cũng chậm rãi đi tới. Lúc ta gặp được hắn thì hắn đang bị một chân thần của thần quốc truy sát. Tuy rằng ra tay cứu hắn, nhưng lúc đó không gian bản nguyên của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng, là ta nhờ người bạn kia thi triển kỹ năng khôi phục của hệ thực vật mới thật không dễ dàng bảo trụ tính mạng của hắn. Nhưng muốn tỉnh lại, chỉ sợ rất khó. Không gian bản nguyên chính là linh hồn của lãnh chúa biến thành, cũng là nơi phát ra tất cả lực lượng của lãnh chúa. Nhục thể bị hao tổn có thể thông qua kỹ năng trị liệu và dược phẩm khôi phục, nhưng linh hồn bị hao tổn thì không phải là đơn giản có thể khôi phục. Nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ vĩnh viễn biến thành một người thực vật, vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại. Mà tình huống của Thánh Diệu lúc này chính là như thế. Lâm Hữu ngẩng đầu hỏi. Không có cách nào khác có thể chữa trị linh hồn cho hắn sao? Linh hồn là căn bản của một lãnh chúa, một khi bị hao tổn thì gần như rất khó khôi phục lại, hắn có thể còn sống sót đã coi như là kỳ tích, trừ khi. Trừ khi cái gì? Trừ khi ngươi có thể mời được chủ thần hệ thiên sứ ra tay, dùng ma pháp thánh quang tu bổ linh hồn cho hắn, nhưng đối với chủ thần mà nói cũng là chuyện tiêu hao vô cùng lớn. Chủ thần hệ thiên sứ sao? Lâm Hữu nghe vậy lông mày nhíu lại thật sâu. Vị chủ thần này hắn từng nghe nói qua, đang ở thần quốc phía tây của thần vực, bên trong thiên đường thần thánh. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đuổi tới bên đó, sợ là phải hao phí mấy năm, thậm chí nhiều hơn. Trước không nói chủ thần có thể đáp ứng loại thỉnh cầu này của hắn hay không, chỉ là bên phía Thánh Diệu Đại Đế, cũng không biết có thể chống đỡ đến lúc đó hay không. Lâm Hữu không cam lòng hỏi. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Thật đáng tiếc, ít nhất trong số các biện pháp ta biết, không có. Đoàn Trường Phong lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. Bây giờ, Lâm Hữu đã không so với lúc trước, trong thời gian ngắn như thế đã đạt đến cấp bậc giống như hắn. Đợi một thời gian nữa, nhất định có thể phá tan tầng tầng trở ngại, trở thành một vị thiên thần cao cấp, với hắn mà nói tuyệt đối là một trợ thủ tốt để báo thù. Về tình về lý, hắn đương nhiên hy vọng có thể bán nhân tình này cho Lâm Hữu. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Dù là thiên thần cấp 10 thì hắn cũng thúc thủ vô sách đối với linh hồn bị tổn thương, chỉ có thể nhìn mà cảm thán. Đương nhiên, thần vực rộng rãi như vậy, khẳng định còn có rất nhiều biện pháp tu bổ linh hồn. Đoàn Trường Phong suy nghĩ một chút, nói. Người bạn kia của ta có một năng lực có thể uẩn dưỡng linh hồn, sẽ thường xuyên đến giúp đỡ, trong khoảng thời gian này trước hết để Thánh Diệu ở chỗ này tĩnh dưỡng đi. Vân Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Linh hồn bị thương hắn không hiểu, cũng không dám đụng loạn, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Về phần biện pháp chữa trị, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, lại dùng cảm giác kiểm tra thân thể Thánh Diệu Đại Đế một lần nữa, sau đó đứng dậy rời khỏi thân cây, chuẩn bị tìm một lãnh địa thích hợp ở gần đây. Nhưng hắn lại không ngờ. Vừa chọn xong một cánh rừng bên cạnh hồ làm lãnh địa, Thiên Khung Đại Đế lại đột nhiên tìm tới hắn. Lâm Hữu, mấy bán nhân nô lệ ta mang tới nói, bộ tộc của bọn hắn ở gần đây, muốn trở về, ngươi xem xử lý như thế nào. Không đợi Lâm Hữu trả lời, Đoàn Trường Phong ở bên cạnh đã kinh ngạc lên tiếng. Nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, lúc trước Lâm Hữu và các thương nhân mua về làm việc có vấn đề gì à? Hơn 30 nô lệ bán nhân kia là lúc trước Lâm Hữu lưu lại giúp đỡ làm các loại việc vặt. Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ và ma tộc đã vỡ tan, không cần thu mua vật tư nữa. Nhưng những nô lệ này tốt xấu cũng coi là người của bọn hắn, lúc chạy trốn cũng bị bọn họ cùng nhau đưa đến bên người, để binh chủng mang theo. Nhưng không ngờ bộ tộc của bán nhân tộc này lại ở gần đây. Bán nhân tộc, trước kia ta ngược lại là nghe nói qua một truyền ngôn, nghe nói tuy bán nhân tộc không có cách nào tu luyện, nhưng bởi vì chủng tộc hỗn tạp nên có năng lực cảm tri phi thường cường đại đối với linh hồn. Đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể điều khiển linh hồn, nói không chừng sẽ có biện pháp tu bổ linh hồn. Thật sao? Sắc mặt Lâm Hữu vui vẻ, nhìn Thiên Khung Đại Đế. Hiện tại bọn hắn đang ở đâu? Ta sẽ tới ngay. Đang ở chỗ lãnh địa ta mới xây dựng, đi theo ta. Hiển nhiên Thiên Khung cũng nghe các đại đế khác nói chuyện liên quan tới Thánh Diệu, không nói nhảm, lập tức triệu hoán tọa kỵ bay lên không trung, đi trước dẫn đường. Lâm Hữu và Đoàn Trường Phong tạm biệt một tiếng, sau đó cũng vượt qua không gian đi theo. Rất nhanh. Hai người đã đến trước một tòa giáo đường thần thánh ven rừng rậm, các nô lệ bán nhân vẻ mặt lo lắng chờ ở bên ngoài. Ra mắt đại nhân. Nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, các nô lệ lập tức tiến lên nghênh đón. Cầm đầu là tiểu thiếu niên Long Nhân lúc trước bị Lâm Hữu đề bạt đến ký sổ. Vừa rồi ta đã nghe nói, các ngươi là muốn về bộ tộc của mình một chuyến à? Lâm Hữu lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, trực tiếp hỏi. Vâng. Đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.